Chương 19, hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Từng chữ nói ra thanh âm, Trịch Địa Hữu Thanh nói năng có khí phách, giống như hứa hẹn. Nhưng mà, Uchiha Izuna biểu lộ 10 phần quái dị. Cái này cũ bá đạo tổng giám đốc câu nói là na o loại nào, ta mẹ nó là ngươi đệ, là ngươi thân đệ, không phải em gái của ngươi. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ không có chú ý tới Uchiha Izuna quái dị, mà là tản ra vô thượng khí thế ngắm nhìn phương xa. Rút đao, vung lên. Uchiha Mạ Đạ Dạ trường đao trong tay, chiếu đến một mảnh ngân quang, một đao trực tiếp bổ về phía phương xa. Từ trường đao trong tay của hắn bắt đầu, màu trắng chạ cờ dạ quang nhận, giống như hóa thân trở thành trên thế giới sắc bén nhất lợi khí, liên không gian đều muốn bị cắt mở, dập dờn ra mắt trần có thể thấy không khí ba động, hướng phương xa không ngừng mà tán đi. Giống như một khối cự thạch ngàn cân ngã vào trong nước, kích thích tầng tầng bọt nước rầm rầm rầm càng thêm tiếng nổ thật to, che giấu phía dưới khởi bạo phù bạo tạc thanh âm. Hạ gõ rổ mộ nhất tộc tất cả mọi người đều khiếp sợ ngẩng đầu, quên đi trong tay chiến đấu. Cùng lúc đó, Uchiha nhất tộc người đang bay nhanh lui lại, thoát ly chiến trường. Hợp thành dãy núi mấy tòa núi lớn, vậy mà liền tại Uchiha Mạ Đạ Dạ một kích này bên trong, chỉnh tề bị chặn ngang chẳng đoạn, hóa thành vô số đá vụn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng đại địa to lớn trúng kích, mang theo lạnh thấu xương đến cực điểm cương phong, giống như phong bạo trong nháy mắt quét sạch ra. Tựa hồ cả mảnh thổ địa đều bị cái này to lớn va chạm mà lay động, có thế lay động đất trời lực lượng. Cái này Uchiha Izuna đứng tại chiến trường hậu phương trên vách núi đá, kinh ngạc, trợn mắt hốt mồm. Mặc dù đã sớm biết Uchiha Mạ Đạ Dạ có được hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, làm dùng đến hoàn toàn thể sở xạ nụ cu nở dê tại trong dự liệu của hắn. Nhưng là, loại này tận mắt nhìn thấy rung động, vẫn là không có gì sánh kịp hắn rốt cục cảm nhận được. Uchiha Mạ Đạ Dạ có đứng tại giới nỉ dạ đỉnh phong kiệt ngạo cùng bá khí buộc phát ra hoàn toàn thể sở xạ nụ Uchiha Mạ Đạ Dạ, hóa thân trở thành chiến trường sinh mệnh thu hoạch cơ. Hạ gõ rổ mộ nhất tộc căn bản cũng không có giống sẻn dù hạt hỉ dạ mạ dạng này có thể kiểm chế Uchiha Mạ Đạ Dạ người, bọn hắn liền một lát bước chân đều ngăn không được. Sở xạ nụ chỗ đến, thời ngang khắp đồng. Uchiha xạ cả hỉ giả ngươi không phải nói Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn sao? Một cái biển máu bên trong, hạ gõ rổ mộ nhất tộc người dẫn đầu đối vừa mới chạy tới Uchiha xạ cả hỉ giả giận nhan đặt câu hỏi. Ta cũng không biết. Uchiha xạ cả hỉ giả ánh mắt ngốc trệ, chất phát hồi đáp. Tại tận mắt nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ uy năng về sau, hắn không cách nào chấn định ánh mắt của hắn tựa như xác thực hủy. Hiện tại quang minh là Uchiha Izuna cho hắn. Hắn hẳn là thực lực biến yếu mới đúng, vì cái gì còn mạnh lên, vì cái gì xạ dỉn gẳng tới ghép, không phải sẽ không phát huy ra nguyên bản uy lực, còn sẽ trở thành người khác gánh vác mới đúng không? Uchiha xạ cả hỉ giả nếu như điên dại tự nhủ. À, ha ha, đây là lão thiên muốn ta vong a. Uchiha xạ cả hỉ giả mặc kệ Uchiha xạ cả hỉ giả điên trạng thái, hạ gõ rổ mộ nhất tộc người dẫn đầu xài bước liền chạy tới. Sắc mặt căm hận Uchiha xạ cả hỉ dạ cho tình báo của hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn, mà trước mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ chẳng những không có biến yếu, ngược lại nâng cao một bước. Mặc kệ Uchiha xạ cả hỉ dạ có loại nguyên nhân nào, đối hạ gõ rổ mộ nhất tộc tới nói, cái này là không thể vãn hồi tổn thất cào cào hưu. Mấy con phi tiêu, tại Uchiha xạ cả hỉ dạ trên thân nở rộ lên từng đóa huyết hoa. Cho ta một cái công đạo, nếu không ta giết người. Cho ta một cái công đạo, nếu không ta giết người. Hạ gõ rổ mộ nhất tộc người dẫn đầu cầm trong tay phi tiêu chống đỡ tại Uchiha xạ cả hỉ dạ trên cổ, trong giọng nói tràn đầy lộ ra sát y. Uchiha xạ cả hỉ dạ cả người còn như đọa điên dại đồng dạng tại thấp giọng lẩm bẩm, vì cái gì không có chút nào đem hạ gõ rổ mộ nhất tộc người dẫn đầu uy hiếp để ở trong lòng, mà là tại dầu dĩ Uchiha Mạ Đạ Dạ vì sao không có đổi yếu vấn đề. Trong giằng co, một cái nhân ảnh mang theo trên thân vô tận uy nghiêm chợt hiện ở đây, trên thân to lớn hoàn toàn thể cần tra y, để bọn hắn chưa từng thấy rõ bộ dáng biến biết là ai. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha tộc trưởng, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Uchiha Mạ Đạ Dạ đến, để hạ gõ rổ mộ nhất tộc người dẫn đầu như là ném rác rưởi đem Uchiha xả cả hì dạ ném đến một bên. Cường hô một hơi, để cho mình nhìn tâm bình khí hỏa. Đây là bọn hắn sau cùng còn sống hy vọng ta hạ gõ rổ mồ nhất tộc có thể đối với chuyện này bồi thường. Đây là đang nói điều kiện, nói đến chiến tranh bồi thường chiến bại phương đến cho đủ người thắng tuyệt đối vinh quang, đầy đủ vật tư bất quá. Uchiha Mạ Đạ Dạ không có ứng thanh, chỉ là chậm rãi nâng tay lên bên trong bị máu tươi nhiễm đến tinh hồng liêm đao. Sau lưng, cái kia to lớn cần trái cu nở dê chuyển động theo. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi không cần không biết tốt xấu soát soát sơn băng địa liệt. Phương viên 100 mét rừng cây khoảng cách hóa thành hoang vu. Phảng phất đưa tay xua đuổi vây ở bên cạnh con rồi tùy ý mấy kiếm vung dậy. Hạ gõ rổ mộ nhất tộc toàn diệt hắn nhưng là tương lai giới nỉ dạ tu la. Cũng không phải cái gì nói nhảm hết bài này đến bài khác trưởng lão đoàn vật tư cái này hoàn toàn không phải có thể đánh động ủ trí hạ mạ đạ ra điều kiện tộc. Tộc trưởng đại nhân, ta sai rồi. Còn xin tộc trưởng đại nhân trừng phạt một bên biến thể vậy thương ủ trí hạ xạ cả hỉ dạ vội vàng chạy tới. Phù phù một cái liền quỳ gối ủ trì hạ mạ đạ dạ trước người. Biết được ủ trì hạ mạ đạ dạ thực lực bây giờ về sau, ủ trì hạ xạ cả hỷ dạ biết hắn tộc trưởng ngộng hoàn toàn là không thể nào. Hiện tại hắn ý niệm duy nhất liền là mau nhận sai bồi tội. Hy vọng ủ trì hạ mạ đạ dạ nể tình đại trưởng lao trên mặt mũi bỏ qua cho hắn một mạng. Ủ trì hạ mạ đạ dạ phủi một chút ủ trì hạ xạ cả hỷ dạ, vụt liêm đao vung vẩy. Uchiha xạ cả hì ra đầu người rơi xuống đất vô tận đêm tối tại dài ràng giặc trong chiến đấu, rốt cục bắt đầu tàn đi. Một vòng yếu ớt màu đo, chiếu sáng còn chưa thức tỉnh thiên không. Quang mang bắt đầu giáng lâm cả vùng, phát ra say lòng người hồng quang. Máu tươi nhuộm dần đại địa, trên mặt đất khắp nơi đều là đứt gãy phi tiêu cùng trường đao. Tại sáng sớm trong gió nhẹ, chấn động phát ra kim loại rên rỉ cùng nghẹn ngào, mang đến nồng đậm mùi huyết tinh. Uchiha nhất tộc người đứng chung một chỗ, nhìn xem phương xa đường chân trời bên trên cái kia chậm chậm trở về nhân ảnh. Chỉ là một người, liền có được hoành tạo thiên quân thực lực hoàn toàn xứng đáng chiến thần trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng to rõ hô to, tràn đầy huyết kế cùng cho bụi trên mặt, trong mắt không thể ức chế bộc phát ra hưng phấn cùng kích động, liên máu tươi đều trở nên nóng hổi. Chúng ta thắng!